Chương 58, cái này gọi là dâm loạn đi. Chương 58, cái này gọi là dâm loạn đi. Ta go y ngươi phủ gì nổ có thể chứ? Lưỡng Nghi Lạc mềm nhẹ hỏi. Có thể tiếng như mua kêu, phủ gì nổ thanh âm cực kỳ tiểu. Lưỡng Nghi Lạc cười cười, ôn nhu đem phủ gì nổ chân phải tiểu bí ngoa cởi, tiếp xúc đến màu trắng khố miệt lễ vườn nữ nhân học viện coi như có điểm thưởng thức, biết không muốn cho tiểu hài tử xuyên dớ cao màu đen, sẽ cho người không phải hảo nhận đồng. Ở tiểu học bộ phận, tất cả các tiểu cô nương đều là ăn mặc màu trắng, chỉ có đến rồi trung học cơ sở về sau, mới có thể thay hát sắc tựa như Alins, nàng vẫn chính là ăn mặc vớ cao màu đen nắm con kia chân nhỏ. Lưỡng Nghi Lạc cả người đột nhiên ngây dại trợn. Khớp là ở khố miệt phía dưới, mà khố miệt càng là liên tiếp đến ra bắp đùi bu, nữ tu sĩ dùng và táo lại rất trưởng, muốn thấy được chật khớp, liền cần nhấc lên váy A cái này đối mặt một vị nhỏ như vậy. Ước đoán cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, Lưỡng Nghi Lạc cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngài là cần ta cởi nó sao? Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ hơi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng. Ừ, nếu như cây mây không tám là ngươi dễ dàng. Không có, không quan hệ thần phụ tiên sinh ngươi cũng phải cần giúp ta chữa thương nói như vậy lấy. Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ vươn tay nhỏ bé, từ từ vén lên quần của mình. Cho tới khi quần dài liêu đến rồi ra bắp đùi bu, lộ ra tuyệt đối lĩnh vực, cùng với tinh khiết hạ cụ tiểu nội khố Lưỡng Nghi Lạc mắt thần du rời, khắp nơi liếc chu vi, cảnh tượng này nếu như để những người khác thấy được, vậy nhất định sẽ báo cảnh sát. Vậy làm sao xem đều giống như kỳ quái thần phụ đại thúc, đang ở dụ dỗ tiểu cô nương. Cái này có thể bị xử dâm loạn đấu nữ tội đi. Nếu là thật có người qua đây, Lưỡng Nghi Lạc đã quyết định muốn giết người diệt khẩu, bất quá còn hào đúng. Nơi đây vốn là hẻo lánh, tới lễ vườn nữ nhân học viện người càng là thiếu không được. Gạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ đem khố miệt quần cuộn nổi lên, từng điểm khởi, lộ ra bóng loáng chân, tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng động tác kia quả thực sức dụ dỗ mười phần, để Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy ăn không tiêu loại này dáng ngội tử. Hắn mặc dù có mất mát mạnh, mẽ đầy đút o không o quá, thế nhưng đó là sụ hỏa cổ, chính là thần minh, số tuổi thật sự được có trên trăm tuổi. Thế nhưng trước mặt ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, đó là chân chính tối đa 10 tuổi. A cái này thế giới thật nguy hiểm, mạnh mẽ đem tim của mình xoay đang, không phải đang miên man suy nghĩ. Cái kia, thần phụ tiên sinh, ta đã cởi xong. Nhăn nhó tiếng âm vang lên, tỉnh lại Lưỡng Nghi Lạc tâm tư. A cho ta xem chữa thương cửa. Lưỡng Nghi Lạc hơi ngẩn ngơ, lập tức phản ứng kịp, nhanh lên trả lời. Ở ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, Lưỡng Nghi Lạc êm ái nâng lên của nàng con kia trắng loạn chân nhỏ, phảng phất ở đang cầm chân quý đồ sứ coi như nhỏ tuổi. Nàng cũng là hiểu được một ít nam nữ không thể quá mức tiếp xúc chuyện, nhất là, loại này đại tiểu thư nhất định sẽ bị giáo dục. Nơi mắt cá chân sưng đỏ bất ham, đây vốn là đau nhức cảm xúc, nhưng phủ gì nổ nhưng không có một tia cảm giác. Phủ gì nổ cũng nhìn thấy cái kia sưng đỏ, thân thể cứng đờ, sợ vị này thần phụ xem ra thân thể mình bất đồng. Phía trước nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì đau nhức bộ dạng có chút nghiêm trọng, bất quá không quan hệ, loại thương nhẹ này rất nhanh thì được Lưỡng Nghi Lạc cho phủ gì nổ một cái yên tâm nhãn thần, tay trái khẽ vuốt lên cái kia sưng đỏ, ma thuật lực lượng thẩm thấu đi vào. Loại này tỉnh lược quá trình, tốc hành kết quả kỹ xảo hoàn toàn chính xác dùng tốt, rất nhanh, sưng đỏ ở mắt trần có thể thấy hạ, chậm rãi biến mất. Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ há miệng, ngơ ngác hỏi cái kia. Thần phụ tiên sinh, ngài đúng thiên sứ sao? Tuy là nàng không có người thường, thế nhưng cũng miễn cưỡng sáp nhập vào trong thưởng thức, căn bản không tiếp xúc qua phi thường thưởng thức thiên sứ sao? Ta cũng không phải là loại đồ vật này. A Lưỡng Nghi Lạc thấy buồn cười. Còn nữa, không cần gọi thần phụ, ta thần phụ chỉ là kiêm chức, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, thì ở phía trước thành phố cao trung đến trường. Lưỡng Nghi Lạc mở to mắt nói dối. Nguyên, thì ra không phải thần phụ A, ta đây gọi ngài. Trước, tiền bối phủ gì nổ thận trọng nói rằng. Nhéo nhéo phủ gì nổ khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho nàng càng là ngượng ngùng không ngớt. Lưỡng Nghi Lạc vui vẻ cười nói gọi cái gì cũng tốt. Phủ gì nổ tiền bối tiểu cô nương vui vẻ đều, trong nháy mắt đó hạnh phúc đúng như vậy chân thực. Phủ gì nổ ngươi bây giờ muốn đi nơi nào thay tiểu cô nương mặc vào khố miệt cùng giày? Lưỡng Nghi Lạc mở cửa hỏi. Tuy là đụng phải vị tiểu cô nương này ra chân chỗ, cái loại này cảm giác nộn nộn tốt, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc còn không chuẩn bị làm mất mát, loại này muội tử chỉ phải từ từ nuôi, không dùng được mấy năm có thể hái thời điểm đó mùi vị mới là vị ngon nhất đấy ta. ta chuẩn bị đi y y viện. À xạ ghệ mì phủ gì nổ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Là vâng đúng trên thân thể xảy ra vấn đề sao Lưỡng Nghi Lạc biết rõ còn hỏi nói. Không có, không có gì chỉ là một ít vấn đề nhỏ bất quá lại cần đúng hạn đi lấy thuốc gạ xạ ghệ mì phủ gì nổ sợ bị Lưỡng Nghi Lạc phát hiện cái gì, cuống quýt nói, nhưng không biết, càng là như thế, càng là dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Bất quá phủ gì nổ ngươi liền tự mình một người cau mày, Lưỡng Nghi Lạc hơi có chút không vui. Chỉ là đi cái quen biết y y viện lấy thuốc, cũng không cần người khác bồi. Lưỡng Nghi Lạc không vui, đem phủ gì nổ hù được, có chút lạnh dung nói. Mà, quên đi nhỏ như vậy một đứa bé, đi trên đường nhiều nguy hiểm, ta theo ngươi đi một chút đi Lưỡng Nghi Lạc có chút suy nghĩ, liền đã quyết định. Cái này, không cần, làm sao có thể làm phiền tiền bối hử phủ gì nổ ngươi đây là không hoan nên ta sao Lưỡng Nghi Lạc đem khuôn mặt dán tới, để phủ gì nổ theo bản năng không không không lui về phía sau hai bước. Không phải, không phải ta làm sao có thể không chào đón tiền bối tay nhỏ bé nhanh chóng loạn choạng. Phủ gì nổ biểu tình có chút lo lắng. Khi dễ một đứa bé, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi, Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn đem cái này tiểu cô nương làm khóc. Cứ như vậy nói xong rồi, ta cùng ngươi đi xem đi y y viện, cho ngươi thêm trở về đi vừa nói, cũng không để ý Phủ gì nổ phản ứng, kéo tay nhỏ bé của nàng, bắt đầu hướng chân núi đi tới. Phủ gì nổ cúi đầu, bị Lưỡng Nghi Lạc khiên ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái kia thân ảnh cao lớn. Không rõ ước mơ từ trong mắt toát ra, cái thân ảnh này, bị nàng sâu đậm ấn khắc ở trong đầu Lưỡng Nghi Lạc không biết ý tưởng của nàng, chỉ là tay trái ôm thánh kinh, tay phải nắm nàng, đi ở không người trên đường nhỏ. Mang theo phủ gì nổ đi tới bệnh viện kia, cố nén đem bác sĩ giết chết muốn đoạn nở dê, ở bác sĩ trong con mắt kinh ngạc, cho phủ gì nổ lái đàng hoàng thuốc, hay là trị liệu không đau nhức chứng thuốc, trên thực tế chính là cái này bệnh trạng tội khôi họa thủ thuốc. Bất quá ở cuối cùng, Lưỡng Nghi Lạc đã cùng cái này bác sĩ hạ chớ chú, cuộc đời của hắn trung tướng phải bị bi ai cùng thống khổ, đó là đem ảo giác lún vào trong đầu hắn khủng bố, không bao lâu, vị này bác sĩ e rằng sẽ điên chứ đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội, biết rất rõ ràng này dược vật đối với phủ gì nổ nguy hại, thế nhưng ở ạ xạ ghệ mì nhà tiền tài hạ, vì bối liêu mình y lìa đức, để đáng thương này tiểu cô nương sinh hoạt tại không người trên thế giới.